Học tỷ của ta biết ma pháp. Chương 43, Thiên phú kinh khủng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Matt Nye 95. Sau khi hết tiết buổi sáng, dưới ánh mắt hâm mộ của Toby, Trần Lạc bước ra khỏi lớp đi về phía ký túc xá giáo viên phòng kho thư viện có không gian chật chội, lại thêm hương vị khó ngửi, thật sự không thể cho hắn có cảm giác nhà, nhưng nơi ở mới không giống lúc trước, mặc dù diện tích không lớn, lại đầy đủ ấm áp. Nếu như sáng sớm hôm nay, loại tình huống kia ít xảy ra thì tốt biết mấy. Lúc Trần Lạc trở về, cô Brittany đang ở trong phòng bếp, đối với Trần Lạc mua về một đống đồ làm bếp, nàng chỉ biết ngẩn người. Phúc lợi giáo viên của Học viện Thánh Donna rất không tệ, mỗi người đều được cấp một căn phòng gồm hai phòng ngủ và một phòng khách, ngoài ra còn có phòng bếp và nhà vệ sinh đơn độc, điều này khiến Trần Lạc đối với nơi ở mới càng thêm hài lòng. Mặc dù trình độ khoa học ở đây chẳng ra sao cả, rất nhiều ngành học phát triển còn không bằng thời trung cổ ở châu Âu, nhưng công trình sinh hoạt đã tương đối hoàn mỹ, mỗi thành thị đều sắp xếp nhà vệ sinh công cộng, trên đường phố hết sức sạch sẽ, gần như không có mùi vị gì khác thường, điều này tại thời trung cổ nơi mà người và súc vật ở chung với nhau, vật phóng uế đổ thẳng trên đường là chuyện căn bản không có khả năng xuất hiện. Đương nhiên, việc này phần lớn đều muốn quy công cho ứng dụng của ma pháp. Trần Lạc may mắn chính mình đi tới một thế giới như vậy, tối thiểu nhất trên hoàn cảnh có thể làm cho một người hiện đại hơi có bệnh thích sạch như hắn vẫn có thể tiếp nhận được. Brittany đứng tại cửa phòng bếp nghi hoặc nhìn Trần Lạc hỏi. Blair, sau này em dự định trong nhà nấu ăn sao? Trần Lạc nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, việc này có thể vừa nấu ăn vừa luyện tập ma pháp. Lúc này, Brittany mới buông xuống nghi ngờ trong lòng, tất cả học sinh trong học viện hoặc là muốn trở thành ma pháp sư mạnh mẽ, hoặc là muốn trở thành học giả vĩ đại, không có người nào muốn trở thành đầu bếp cả. Nếu như Blair chỉ muốn thông qua phương thức này để luyện tập hỏa hệ ma pháp cũng không phải chuyện gì để cho người ta kinh ngạc. Chỉ có điều thời gian của ma pháp sư đều rất quý giá, có rất ít người sẽ lãng phí tinh lực trong chuyện này. Nhưng Brittany lại không thể không thừa nhận kỹ năng nấu nướng của Blair rất tốt, bữa sáng hôm nay so với ngày bình thường nàng ăn bánh mì tốt hơn rất nhiều. Trần Lạc nhìn Brittany một chút rồi nói, cô Brittany, nếu như cô cảm thấy em làm đồ ăn hợp khẩu vị của cô, về sau em sẽ làm thêm một phần nữa. Trong nhận thức của Brittany, mục đích ăn cơm chỉ vì nhét đầy bao tử. Nhưng mà sau khi nếm qua bữa sáng Blair nấu, nàng mơ hồ cảm thấy, ngoại trừ nhét đầy bao tử ăn uống cũng có thể là một loại hưởng thụ. Nếu như mỗi ngày đều có thể ăn thức ăn Blair nấu, để sau này nàng không ăn bánh mì tiếp cũng được. Mặc dù trong lòng hết sức nguyện ý, nhưng nữ tử rụt rè để nàng không lập tức đáp ứng, nàng giả vờ hơi khó khăn nói. Điều này sẽ không làm phiền em chứ? Không đâu, Trần Lạc lắc đầu cười nói. Thật ra nấu thức ăn cho hai người so với một người lại càng dễ dàng hơn. Nếu như cô Brittany không thích em làm gì đó, em mới có thể càng thêm phiền phức. Vậy thì, về sau cô sẽ ở nhà ăn cơm với em? Brittany nhẹ nhàng gật đầu, sau đó lại nói. Cô có thể trả cho em tiền. Nếu như cô nói như vậy, em sẽ không tiếp tục ở lại nơi này. Trần Lạc nhìn nàng, nói. Cô cho phép em ở chỗ này, đồng thời không thu tiền thuê nhà, em làm sao có thể thu tiền của cô chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Brittany nghĩ ngợi một lúc cũng không kiên trì. Vậy nếu như cần mua nguyên liệu nấu ăn gì, em có thể nói cho cô biết cô sẽ đi mua. Sinh hoạt của cô Brittany vẫn rất túng quẫn, mặc dù tiền lương của giáo viên tại Học viện Thánh Donna không thấp nhưng với sản lượng lương thực thường thường rất thấp ở Đại lục Thần Ân, xem như nguyên liệu nấu ăn bình thường đều đắt kinh khủng, với đồng lương ít ỏi của nàng khả năng còn chưa đủ bữa cơm của hai người. Những lời này Trần Lạc đương nhiên không thể nói ra được, hắn nghĩ tới một việc nhìn Brittany rồi hỏi. Cô chủ tu chính là phong hệ ma pháp sao? Brittany không trả lời thẳng câu hỏi của hắn, nghi ngờ hỏi. Em hỏi cái này để làm gì? Trên thế giới này không có tủ lạnh, nguyên liệu nấu ăn không dùng hết coi như thời gian ngắn sẽ không bị hỏng nhưng cũng sẽ ảnh hưởng đến vị giác. Trần Lạc dự định chế tạo đồ vật tương tự tủ lạnh để chứa nguyên liệu nấu ăn, nhưng băng hệ pháp thuật chỉ có ma pháp sư cao cấp chủ tu thủy hệ mới có thể thi triển. Tuy nói Trần Lạc không cần ma pháp cũng có thể chế tạo được băng, nhưng việc này quá phiền phức cũng bảo tồn không lâu, ma pháp tạo ra băng là phương pháp nhanh gọn lẹ nhất. Brittany nghe Trần Lạc miêu tả xong, nàng hỏi lại, em muốn một cái dương làm bằng băng sao? Trần Lạc nhẹ nhàng gật đầu, nói, em cần dùng nó để bảo quản nguyên liệu nấu ăn. Brittany than nhẹ một câu, kết mấy cái ấn mà Trần Lạc chưa từng thấy qua, sau một khắc Trần Lạc liền thấy thủy nguyên tố trong không khí nhanh chóng ngưng tụ, lại lập tức ngưng kết thành băng, nhiệt độ chung quanh nhanh chóng giảm xuống. Trần Lạc nhìn chừng chừng lấy một màn này, chế môi một cái, không biết nên nói cái gì. Nếu như so sánh ma pháp học đồ với học sinh cấp 3, như vậy ma pháp sư sơ cấp thì tương đương với sinh viên ở một thế giới khác. Học sinh cấp 3 môn nào cũng phải học, nào là ngữ văn, toán học, tiếng Anh, hóa học, vật lý, sinh học, chính trị, lịch sử, địa lý, mỗi một môn đều chỉ có thể học được ra lông. Đến khi lên đại học sẽ dựa vào sở thích và năng khiếu mà chọn ngành nghề muốn theo học, từ nay về sau chỉ nghiên cứu một ngành học nào đó. Sau bậc đại học là thạc sĩ và tiến sĩ, càng xâm nhập sâu hơn vào ngành nghề của mình, ma pháp sư cũng giống như thế. Ma pháp càng cao cấp, thời gian niệm chú cũng dài hơn, cũng càng khó học tập và thông thạo hơn, mà tinh lực của người có hạn, điều này liền thúc đẩy sau khi ma pháp sư đạt tới sơ cấp sẽ từ bỏ học tập những ma pháp hệ khác, bắt đầu chủ tu một hệ nào đó, chỉ có như vậy, bọn hắn mới có thể đi xa hơn trên con đường ma pháp. Trần Lạc đã từng cho là cô Britney là phong hệ ma pháp sư cao cấp, bởi vì hắn thấy qua áo choàng của cô Britney, trên ngực trái của chiếc áo choàng màu xanh lá cây có thêu ba đạo ngân tuyến hình sóng nước. Có thể băng hệ ma pháp lại chỉ có thủy hệ ma pháp sư cao cấp mới có thể nắm giữ. Điều này nói rõ cô Britney ít nhất là một vị song hệ ma pháp sư, độ khó ở trong đó, không thua gì lấy được hai học vị tiến sĩ có phương hướng nghiên cứu hoàn toàn không giao nhau. Càng khủng bố hơn chính là năm nay nàng mới 21 tuổi, tại một thế giới khác 21 tuổi có được hai học vị tiến sĩ, sẽ chỉ làm người khác hoài nghi mình sinh ra có phải chỉ vì góp đủ số hay không. Hiện tại Trần Lạc cũng có cảm giác như vậy. Britney đưa tay quơ quơ trước mắt hắn, hỏi, có phải như vậy hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Lạc nhìn trước mắt xuất hiện một cái tủ lạnh trống không, hắn chậm rãi nhẹ nhàng gật đầu, nói. Chính là như vậy, Britney phủi tay, nói. Sau khi thủy nguyên tố ngưng kết thành băng, bảo trì nhiều nhất là một ngày, sau đó, bọn chúng sẽ tiêu tán, chẳng qua chúng ta chỉ cần mỗi lúc trời tối lại ngưng tụ một lần là được rồi. Hiện tại, Trần Lạc nơi nào còn quan tâm những việc này, hắn nhìn Britney, nghi ngờ hỏi. Cô Britney, thiên phú ma pháp của cô tốt như vậy, tại sao phải ở lại học viện Thánh Donna chi chứ? Mặc dù công việc giáo viên dạy toán của học viện Thánh Donna cũng không tệ lắm, nhưng lấy thực lực và thiên phú của nàng, gia nhập hiệp hội ma pháp tuyệt đối là tồn tại được cúng bái. Trần Lạc thực sự không nghĩ ra vì sao nàng lại nguyện ý ở lại nơi này. Bởi vì cô ưa thích nơi này. Britney mỉm cười, nói sang chuyện khác. Bụng cô đã sớm đói meo rồi, nhanh bắt đầu đi thôi, cô có thể giúp em cái gì nữa chăng? Vậy phiền phức cô giúp em rửa ít rau, sáng hôm nay em còn chưa mua củi, một hồi còn muốn nhờ cô giúp em đun sôi nước trong nồi. Cô Britney đã không nguyện ý nói tiếp về chủ đề kia, Trần Lạc cũng không hỏi tới đấy, lựa chọn nghề nghiệp gì đó là quyền tự do của cô Britney. Sáng hôm nay hắn mua không ít đồ làm bếp, cũng không mua quá nhiều nguyên liệu nấu ăn, hắn nhìn phần còn lại một chút chỉ có thể dùng để nấu cháo rau quả. Ngược lại, nguyên liệu nấu nướng ở Đại Lục Thần Ân lại rất đa dạng, có chút Trần Lạc đã từng thấy, có chút Trần Lạc chưa thấy qua bao giờ. Theo lý thuyết các quý tộc hoàn toàn có thể hưởng thụ mỹ thực tốt hơn. Song, phương thức nấu nướng thì rất lại đằng sau như thời Nguyên Thủy, để bọn hắn chỉ là phung phí của trời nhiều hơn mà thôi. Trần Lạc vo gạo xong, tính toán đợi thời gian đổ nước vào nồi, hắn lơ đãng quay đầu thì thấy được một màn này. Trên một ngọn lửa màu đỏ rực, nước trong nồi đã bắt đầu sôi sùng sục, rau quả mà Trần Lạc chuẩn bị lại được một thủy cầu khác bao phủ, bay lơ lửng giữa không trung. Cùng lúc đó, cô Britney vẫn không quên dùng phong hệ ma pháp đuổi một tia khói còn sót lại ra ngoài phòng bếp. Britney hừ điệu hát dân gian từ quê quán của nàng, nhẹ nhàng và thanh thản. Hôm qua Isabella cho nàng một gợi ý rất quan trọng, hóa ra hai hệ ma pháp có thể thi triển cùng một chỗ, lần lượt câu thông ma pháp nguyên tố không cùng loại với nhau, ma pháp sư có thể phóng thích bốn hệ ma pháp cùng lúc. Trần Lạc đứng chết chân tại chỗ, nhìn trợn mắt hốc mồm. Giờ khắc này, hắn cảm nhận rất sâu sắc, đi theo cô Britney học toán là quyết định chính xác nhất từ khi hắn xuyên qua thế giới này cho tới nay, cách chương.